Chiến thần Hào Môn, chương 1736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Tuyên Hoành lắc đầu. Hắn suy nghĩ qua, nhưng thật không có suy nghĩ cẩn thận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đã nhận được tin tức Lâm Thị hiện tại thành lập mới nghiên cứu khoa học thất nghiên cứu chính là Cao Tân Điện tử khoa học kỹ thuật có quan hệ tâm phiến phương diện này, đồng thời từ hàng thiên thành đào đi vài cái trọng lượng cấp chuyên gia. Lệ Chính Thương hít sâu một hơi, gằn từng chữ một. Người biết điều này có ý vị gì sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lần nữa hỏi một lần, dù cho ngu dốt đi nữa, Lệ Tuyên Hoành cũng kịp phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn há miệng trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, bởi vì hắn thực sự không thể tin được Lâm Thị dĩ nhiên biết giao thiệp với cái nghề này, cái này cùng hắn trong ấn tượng Lâm Thị, hoàn toàn liền không liên lạc được đứng lên a, Giang tiên sinh người như thế, bội phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Chính Thương trong thâm tâm nói. Mình Hoa Minh Thương Hội, là nghiền ép hoa thương, bóc lột quốc nội tới đồng bào, con đường này, là sai, hắn bây giờ minh bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa còn là Giang Ninh làm cho hắn hiểu được, bọn họ đều là lửa vàng tử tôn, trên người chảy đồng căn huyết, càng hẳn là đứng chung một chỗ, đoàn kết lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh ở hải ngoại toàn lực giữ gìn hoa thương, trợ giúp cùng chống đỡ bọn họ phát triển sự nghiệp của mình, chính là tại bang trợ quốc gia của mình, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ, giao thiệp với đến tâm phiến hành nghiệp, loại này cơ hồ là bị hải ngoại lũng đoạn hành nghiệp là vì cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Tuyên Hoành muốn ở nếu không minh bạch vậy hắn chính là thật ngu xuẩn. Ta hiểu rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Tuyên Hoành thân thể có chút run rẩy, thanh âm càng là ngay cả ngữ điệu đều có chút biến hóa. Nếu như nói trước hắn đối với Giang Ninh là sợ hãi, nhưng lúc này, phần này sợ hãi chung có một tia kinh ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một cái cơ hội, không chỉ là thứ tội, càng là kiến công lập nghiệp. Lệ Chính Thương nhìn mình con trai, thở dài một hơi. Đường của ta có thể đi mau chấm dứt, nhưng ngươi còn trẻ, ngươi không thể lại sai xuống phía dưới, hơn nữa, ngươi phải đi lên chính đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương lai, ngươi nếu là có thể ở lại Giang Ninh bên người, đi theo hắn làm việc Lệ gia tương lai ta sẽ không lo lắng. Lệ Tuyên Hoành không nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cái Giang Ninh ấn tượng cũng không tốt, trước đây suýt chút nữa bị Giang Ninh một cái tát đánh chết, tương lai còn muốn ở lại Giang Ninh bên người, đi theo hắn làm việc. Điều này sao có thể chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người bây giờ phải làm chính là tranh thủ đạt được Giang Ninh tín nhiệm, làm cho hắn cho ngươi cơ hội này, đây cũng là cho chúng ta Lệ ra cơ hội, minh bạch chưa? Lệ Chính Thương nơi nào nhìn không ra con trai mình, trong lòng đang suy nghĩ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cầm lấy Lệ Tuyên Hoành bả vai, dùng sức lay động. Ta bây giờ còn có thể giúp ngươi, sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi, hiện tại, đây chính là chúng ta cơ hội duy nhất ngươi cần phải cho ta bảo trì thanh tình. Là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Tuyên Hoành dùng sức hô. Đây là cơ hội duy nhất, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ hội duy nhất a, hầu như trong khoảnh khắc đó, trong lòng tựa hồ có một loại áp lực vô hình, làm cho cả người hắn đều trở nên trầm trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa hồ, lập tức thì có mục tiêu, có phương hướng. Lệ tiên sinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, ngoài cửa chạy vào một người, sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ lại nữa rồi. Nghe vậy, Lệ Tuyên Hoành biến sắc mà Lệ Chính Thương đối lập nhau trầm ổn nhiều, phất phất tay, ý bảo bọn họ lãnh tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần quá lo lắng, để ta đối phó, Cấn Hồng, ngươi làm chuyện của mình là tốt rồi, những thứ khác giao cho ta. Chấm, nhưng là, ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tâm, bọn họ là người thông minh, không có thăm dò lai lịch của chúng ta trước, tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ. Lệ Chính Thương nói, chúng ta chỉ cần kéo dài tới Giang tiên sinh tới là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các loại Giang tiên sinh tới, tất cả, liền đều không phải là vấn đề. Bọn họ nhất định phải tha. Chỉ cần kéo dài tới Giang Ninh tới, sẽ không có cái gì có thể để cho bọn họ kiêng kỵ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.